FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, mặt ngoài thất bại thần hội. Đột nhiên quật khởi Athena quyến tộc cùng Orario song vương sinh ra xung đột. Thậm chí liền công hội đều tham dự đi vào. Đại sự như thế kiện, đối với rảnh đến chỉ còn lại sự kiện thần minh tới nói, quả thực là một tê thuốc trợ tim. Sự kiện lần này rất nhanh liền truyền khắp mỗi một cái thần minh lỗ tai. Tiếp lấy không quá 2 ngày, sự kiện một trong những nhân vật chính, nữ thần Athena liền phát ra thần hội mời. Ôm xem náo nhiệt tâm tình, ngoại trừ đã kết làm tử thù Orario song vương, đại bộ phận quyến tộc chủ thần đều vui vẻ đi gặp. Vì hiện ra bản thân thực lực, hấp dẫn càng nhiều minh hữu. Athena lần này bỏ hết cả tiền vốn, nấu ăn đều là sử dụng một chút tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Mời đầu bếp cũng đều là tại trên thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Rượu cũng là để Olympus thần hệ tử thần Dionysus tự mình điều chế thần nhưỡng. Cũng không có cái gì chứng dùng. Không nói đến chúng thần khẩu vị đã bị thần cung cấp dưỡng kén ăn. Athena cung cấp nấu ăn cũng liền chỉ có thể ở trong tài liệu so sánh. Cái khác nhưng lại xa xa không bằng. Càng quan trọng hơn một điểm lại là, đại bộ phận thần minh đã bị nhân gian thế gian phồn hoa ăn mòn. Biến thành một đầu dựa vào quyến tộc cung cấp nuôi dưỡng cá ướp muối. Muốn để bọn hắn một lần nữa dấy lên tranh bá đấu trí, độ khó liền cùng để một cái thâm niên trạch từ bỏ hắn tất cả lão bà, xông ra cửa nhà chạy tới khi hiện xung đồng dạng khó khăn. Đối mặt Athena nói lên kết minh thỉnh cầu, cơ hồ tất cả thần minh thái độ đều là giả vờ ngây ngốc. Lá mặt lá trái. Một chút tâm lý âm u thần minh thậm chí ở sau lưng chế giễu Athena, ngoại trừ xung làm một lần oan đại đầu bên ngoài, căn bản chính là làm vô dụng công. Mặt ngoài tựa hồ xác thực như thế, sự thật lại là như thế nào? Yến hội đã kết thúc, mà yến hội chủ nhân, nữ thần Athena vẫn còn đang chiêu đãi một vị đặc thù khách nhân. Vị này thần bí khách nhân thế mà trên thân chỉ bảo bọc một kiện hơi mờ lụa mỏng. Cái kia màu lúa mì trơn nhẵn da thịt có thể thấy rõ ràng. Cái này cái gọi là quần áo ngoại trừ gia tăng tư tưởng bên ngoài căn bản không được nửa phần che lấp tác dụng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trang phục đơn giản liền như là sung sướng trên đường những cái kia dưới nhất bích nữ chi nữ. Nhưng mà nàng lại là sung sướng đường phố dưới mặt đất nữ hoàng. Nữ thần Istar. Nàng đồng thời cũng là Istarjin vị diện khác đồng vị thể. Istarjin cảm nhận được, cùng thế giới này cái kia một tia như có như không liên hệ đầu nguồn chính là tại vị này trang phục. Cực kỳ lớn gan Istar trên thân. Hôm nay Athena người mặc một bộ đen tuyền lễ phục dạ hội. Phối hợp kiểu dáng phong phú màu vàng phối sức, để nàng hoàn toàn hóa thân thành dạ chi nữ thần. Istar điện hạ. Đối với ngươi ta song phương kết minh công việc, không biết ngươi cân nhắc như thế nào? Athena bưng chén rượu lên nhẹ nhàng lắc lư một chút, tiếp lấy nhấp một hớp nhỏ. Ngươi ta mới là lần thứ nhất gặp mặt, ta muốn như thế nào mới có thể tín nhiệm ngươi? Nhìn qua trước mặt trí tuệ nữ thần, Istar trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Lại không sách Athena vô thanh vô tức liền phát triển ra một cái viễn siêu Orario đôi vương siêu cấp quyến tộc, nếu không phải Senkho xuất hiện, Freya cùng Loki quyến tộc cơ hồ muốn bị quét ngang bị loại. Chính là vẻn vẹn hai thần vừa rồi ngắn gọn trò chuyện, Istar liền hoàn toàn lĩnh giáo vị này trí tuệ nữ thần lợi hại. Trò chuyện một chút nói chuyện tiết tấu liền hoàn toàn bị Athena khống chế. Tại của nàng dẫn đạo dưới, Istar trong lúc lơ đãng để lộ ra rất nhiều nàng quyến tộc cơ mật. Trái lại Athena, ở trong mắt nàng vẫn như cũ hay là một đoàn mê vụ. Đáng sợ như vậy nữ thần, Istar sao dám tùy tiện tin tưởng. Athena cười khẽ, ha ha, tương đương bởi vì ngươi muốn đánh bại Freya, chứng minh ngươi là Orario đẹp nhất thần sắc đẹp, mà ta thì phải dẫm lên Orario song vương thi thể leo lên vương tọa. Athena đứng lên, chậm rãi đi đến Istar bên người. Tinh tế trắng nõn ngón tay như ngọc, ngả ngớn khơi gợi lên Istar hàm dưới. chúng ta là nhất thiên nhiên minh hữu, bởi vì chúng ta có cộng đồng lợi ích, mà ta một mực là cho là như vậy. Chỉ có cộng đồng lợi ích mới có thể đem hai chiếc chiến xa vững vàng buộc chung một chỗ. Người không cho là như vậy sao? Điện hạ tương đương, Ishtar phải thừa nhận. Athena mặc dù không phải nàng thấy qua đẹp nhất nữ thần. Đẹp nhất đương nhiên là nàng Ishtar điện hạ. Nhưng thật là có mị lực nhất nữ thần. Ishtar tuyệt đối chỉ thích nam nhân. Nhưng như cũ bị Athena mị lực hấp dẫn. Có lẽ ngẫu nhiên cùng giới làm một chút cũng không tệ. Dù sao cùng Amaterasu, Aphrodite cũng chơi như vậy quá mấy lần. Ngăn cản không nổi Athena kinh người mị lực. Ishtar tư tưởng bắt đầu hướng không thể miêu tả phương hướng phát tán. Nhìn thấy ánh mắt có chút mê ly Ishtar. Athena đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia khinh thường. Nàng không đồng thanh sắc thoáng rời đi Ishtar. Nhưng lại duy trì một cái như gần như xa khoảng cách. Tại Athena sắc đẹp thế công dưới. Không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi Ishtar tùy tiện đáp ứng Athena kết minh thỉnh cầu. Đinh, theo chén rượu va chạm nhẹ vang lên. Ishtar quyến tộc cùng Athena quyến tộc chính thức kết làm minh hữu. Đúng rồi, nghe nói, thần cung, sau màn lão bản là từ điện hạ danh hạ giác đấu trường bên trong chạy đi dũng. Sĩ giác đấu, Athena giả bộ như lơ đãng xách một câu. Theo sự kiện lần này, làm một vị khác nhân vật chính. Sen khô nội tình tự nhiên cũng bị những chuyện tốt kia thần minh tra xét cái úp sấp. Hắn từ giác đấu trường trốn tới kinh lịch tự nhiên cũng không gạt được. Thế là bỏ lỡ kinh thế chi tài Ishtar thành lớn nhất trò cười. Bỗng nhiên nghe được câu này, Ishtar kém chút đem chén rượu trong tay của mình đều cho bóp nát. Muốn nói không hối hận tuyệt đối là không có khả năng. Vốn cho là chỉ là một cái có anh hùng huyết mạch nô lệ. Nhiều nhất chính là một cái bền chắc đồ chơi. Ai có thể nghĩ tới. Từ nàng nơi này chạy đi về sau lập tức giống như tiềm long xuất uyên. Thế mà phát triển ra một cái so với nàng quyến tộc đều muốn cường đại hơn rất nhiều thế lực. Hết thảy đều là Freya sai. Nếu không phải cái kia bích nữ nhân. Tiến công nàng vừa khai trương giác đấu trường. Làm sao lại để như thế một cái kinh thế chi tài tùy tiện chạy đi. Hoàn toàn bị tên là ghen tị độc tố lây nhiễm. Ishtar mang tính lựa chọn quên đi. Nàng vốn là có cơ hội. Chỉ là nữ tôn nam ti tư tưởng để nàng bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Cái gọi là dệt hoa trên gấm dịch. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Khi đó hoàn toàn không có tất cả. Sức chiến đấu lại giống như yếu gà sen khô. Là tốt nhất thi triển ân huệ thời cơ. Mà lấy sen khô cá tính. Ishtar khi đó cho dù là làm tiểu ân tiểu huệ. Sen khô cũng nhất định sẽ báo đáp nàng. Freya lúc ấy chỉ là gián tiếp giúp hắn một tay. Đều bị hắn khắc trong tâm khảm. Có thể nghĩ. Hiển nhiên Ishtar không phải như vậy có thấy xa nhân vật. Nếu không cũng sẽ không bị Freya một mực áp chế. Chỉ có thể gửi hy vọng ở một chút bàng môn tà đạo. Theo sen khô phát triển tình thế càng ngày càng tấn mãnh. Ishtar liên quan sen khô cũng ghen ghét lên. Chỉ là một cái nam tính. Ngoan ngoãn chờ lấy ta sủng hạnh không phải tốt. Tại nữ tôn nam ti Ishtar trong lòng. Nàng là tuyệt đối không có biết người không rõ sai lầm. Sai đều là sen khô cái này ti bích nam nhân. Điện hạ muốn nói điều gì? Vừa nghĩ tới Freya cùng sen khô. Ishtar ngữ khí đều biến thành bất thiện. Không có gì, ta chỉ là ra ngoài minh hữu cho ra một điểm nho nhỏ đề nghị thôi, thần cung, bên trong cũng không. Phải mỗi người đều như vậy cường đại. Athena trên mặt lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.